Chương 77, cuối cùng tao ngộ. Lao sư mọi nhìn ở phía trước thần tốc chạy như bay kỳ nớ bệ ẹ. Lao sư à, chúng ta liền nhất định phải mau chân đến xem tam vĩ sao. Tam vĩ ý rô bù làm ra lớn đại sóng biển đã kinh che mất phần lớn rừng rậm. Lấy bọn họ bây giờ vị trí đã kinh có thể chứng kiến tam vĩ ý rô bù khôi giáp lóe hàn quang tiêm thứ. Mà tam vĩ ý rô bù kinh khủng rít gào cũng để cho vẫn chỉ là trung nhẫn mấy người màng xương đau đớn. Hơn nữa theo càng ngày càng tiếp cận tam vĩ ý rô bù, loại đau khổ này lại càng tăng rõ ràng là vâng. Đúng a lão sư, đây chính là vụ nhận thôn dị nụ dị kỳ, chúng ta đi qua như vậy có thể hay không không phải tốt. Một cái bộ ngực rất hùng vĩ thiếu nữ lo lắng nói rằng, lúc đầu lần này cùng lão sư nhận một cái rất khó giải quyết nhiệm vụ, nhưng thật không ngờ ở nửa đường dĩ nhiên đụng phải tam vị ý rô bù. Hơn nữa nhìn lão sư ý tứ hắn rất muốn đi xem cắt mỏi, ngươi cái này sợ sao tóc đỏ, hát ra thẻ như ý đi theo bất mãn nói ra. Có lao sư ở chúng ta còn dùng sợ tam vị ý rồ bù sao, huống chi còn có ủ ghi tô đại. Nhân thể như ý thì theo có thể là vô cùng kích động, thú vị như vậy nhiệm vụ đã lâu không có gặp, cái này sẽ làm không cẩn thận lao sư cũng sẽ xuất thủ ngẫm lại lao sư chiến đấu dáng vẻ. Thẻ như ý thì theo cũng cảm giác càng phát ra kích động, u đây chính là tam vị ý rồ bù chúng ta đi nhìn, cũng kỳ nở bệ ẹ nói hát lấy cổ quái ngữ điệu, tăng nhanh tốc độ của mình. A không đu nở dê vở ơ a chỉ là cảm giác rất phiền phức mỏi không sao cả nhún vai. Uy các ngươi nhanh lên một chút cùng ủ ghi tổ quát nhẹ một tiếng. Phải xạ mù ai ba người dồn dập tăng nhanh chính mình bước chân. Đang ở mấy người mã thì sẽ đến tam vĩ sở tại thời điểm, mấy bóng người từ trên trời giáng xuống, xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Bọn họ cũng bị vội và ngừng cước bộ. Các ngươi là ai? Ủ ghi tổ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Xem bộ dáng của đối phương lai giả bất thiện ân ngươi chính là nhị vĩ gì nụ gì kỳ không thế nào giống như A kỳ sảm thử lấy nha nhìn mặt đạo kia bóng người màu tím. Ở kỳ sảm trong tưởng tượng nhị vĩ gì nụ gì kỳ chắc là một cái niên kỳ rất lớn lão nhân, nếu không phải là cái trung nhân nhân, nhưng không nghĩ tới cũng chỉ là một cái xinh đẹp thiếu nữ, cùng chiếu nhà nha đầu tuổi tác sấp xỉ ân dĩ nhiên biết ta là gì nụ gì kỳ các ngươi rốt cuộc là người nào. Hữu ghi tổ cáo kỉnh nói rằng. Sau lưng nàng xả mù ải đám người đã kinh bày ra chiến đấu tư thế, sự tình tuy là phát sinh đột nhiên, nhưng thân là nhị dạ bọn họ vẫn là đều đâu vào đấy chuẩn bị kỹ càng. Thưa đại nhân, chúng ta phân phối thế nào? Kỳ sảm không trả lời ủ ghi tổ lời nói, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở chỗ cao long hy thực. Hừ, thật là phách lối giọng điệu thẻ như y đi theo lệnh rên một tiếng. Bọn họ chợt bắt đầu thảo luận tới phân phối vấn đề tới khi chúng ta là một đống rác rưởi sao. Thẻ như y đi theo không nên khinh thường thực lực của đối phương rất cường. Ủ ghi tô đột nhiên nhìn thấy y trịa con mắt, kinh ngạc nói ra, ừ xạ dịn gắng ngươi là ủ chỉ hạ nhất tộc ủ chỉ hạ y trịa. Đồng thời ủ ghi tô cũng nhìn thấy hộ ngạch đạo hoa ngân kia, điều này làm cho nàng nhớ lại một đoạn thời gian trước huyên nhốn nháo ủ chỉ hạ diện tộc sự kiện. Mà chuyện xưa nhân vật chính dường như chính là trước mắt vị này. Uy, ít chìa thoạt nhìn ngươi vẫn rất có danh tiếng a xa như vậy vần nhận thôn đều biết sự tồn tại của ngươi. Kỳ sàm cười quái dị nói, mà ít chìa nghe được ủ ghi tổ nói lời nói nhíu mày một cái. Kỳ sàm, ngươi phế lời nói thật nhiều. Ít chìa gắt gao nhìn này ủ ghi tổ liếc mắt, đối với kỳ sàm lạnh lùng nói. Ta còn có thừa lực, mị lực lóng lánh bắt vì kỳ nở bệ ẹ chính là ta a chiến đấu tức sắp bắt đầu rồi. Tốt xấu hổ a thực lực mạnh mẽ về phía đi tới đang ở song phương bầu không khí khẩn trương thời điểm, từ kỳ nở bệ ẹ trong miệng chuyển đến kỳ quái ngữ điệu. Lọt vào trong tầm mắt nhìn một cái là một cái màu đen da thịt, tóc bạc, cầm tám thanh kiếm, vai phải đầu có thiết chữ, má trái gò má có sừng trâu dấu vết tên, xem ra đã kinh bước vào đại thúc tuổi tác, chỉ là chỉ số IQ cũng không biết cao biết bao nhiêu. Rừng bút long hy thực đưa ánh mắt lạc hướng vẫn còn ở mở tạo hình kỳ nở bệ ẹ. Tất cả gì nụ gì kỳ bên trong nhất rừng bút, nhất không bình thường chính là cái này kỳ nở bệ ẹ. Hôm nay nhìn thấy chân nhân về sau liền cảm giác càng rừng bút, nhất là hay là tại cái này trường hợp Long Hy thực cảm giác cùng người như vậy giao thủ hổ thẹn với thiên thực sự không biết ra cả như thế sẽ có như vậy một cái rừng bút đệ đệ dường như ra cả tinh thần cũng có chút không bình thường ai. Khổ bức hai huynh đệ, vẫn là giao cho kỳ sảm giải quyết đi bản đại gia chính là kỳ nở bệ ẹ. Ô kỳ nở bệ ẹ không có để ý ở đây ánh mắt của mấy người, vẫn còn đang bày ra cùng với chính mình. Nghệ thuật. Cả cụ dù bọn người dùng ánh mắt khác thường nhìn kỳ nở bệ ẹ. Thưa đại nhân, cái này chân thú liền giao cho ta đi. Kỳ sảm vung vẩy trong tay giao cơ liền hướng ký nơ bệ ẹ chém tới, mà ký nơ bệ ẹ miệng không ngừng nói hát lấy, tay cũng mau tốc độ rút ra 8 thanh kiếm và kỳ sảm giao đánh nhau. Ô a a trong lúc nhất thời hỏa quang văng khắp nơi. Bên kia, hệ u gỉ tổ tỉ tỉ làm sao bây giờ xả mù ái lo lắng hỏi, chứng kiến cái kia cá mập khuôn mặt dĩ nhiên có thể cùng lao sư của mình bất phân thắng bại. Sạ mù ải mới vừa rồi còn trầm ổn tâm liền hoảng loạn. Cái này khó giải quyết. Ủ ghi tổ nhìn rơi vào rằng co trạng thái kỳ nớ bệ ẹ lẩm bẩm nói, mắt không chấp nhìn chằm chằm nhất mặt người thiếu niên kia. Người thiếu niên kia quỷ dị đôi mắt làm cho ủ ghi tổ có chút lo lắng, hơn nữa trong cơ thể mình nhị vị miêu hữu nhắc nhở mình tuyệt đối không thể khinh địch. Ủ ghi tổ có dự cảm, mấy người này bên trong uy hiếp lớn nhất chính là cái kia kim tử hai trong mắt thiếu niên. Đối với nhị vĩ miêu hữu nhắc nhở ủ ghi tổ là tin tưởng không nghi ngờ, thân là nhị vĩ gì nụ gì kỳ khi lấy được vi thu lực lượng đồng thời, hệ ủ ghi tổ còn chiếm được nhị vĩ miêu hữu cảm giác nguy hiểm năng lực, nhị vĩ miêu hữu đối với nguy hiểm phát hiện là phi thường chuẩn. Nói cách khác, miêu trực giác ủ ghi tổ ở một chút nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm nhiều lần đi qua loại trực giác này tránh khỏi nguy cơ, bất quá làm cho ủ ghi tổ cảm giác kinh khủng là, trong cơ thể mình nhị vĩ miêu hữu dĩ nhiên ở ánh mắt của đối phương tóc gáy dựng lên, hoảng sợ hí, loại tình huống này nàng làm lại không có gặp qua, cho dù là đối mặt bát vi thời điểm, nhị vĩ miêu hữu cũng chỉ là hơi có chút sợ hãi mà thôi, nhưng lần này ủ ghi tổ rõ ràng cảm giác nhị vĩ miêu hữu không bình thường, biểu hiện bọn họ rốt cuộc là người nào, xem vi y phục của bọn họ đều là tới từ cùng một tổ chức, cái này có thể khó giải quyết. Ủ ghi tổ tỉ tỉ, ủ ghi tổ tỉ tỉ xà mù chạy đến này ủ ghi tổ bên người. Thần tình khẩn trương lôi kéo ống tay áo của nàng. Bình thường nàng và ủ ghi tổ quan hệ tốt, cũng không có bởi vì ủ ghi tổ là gì nụ gì kỳ liền xa lánh nàng. Hơn nữa xả mù chỉ so với ủ ghi tổ bàn nhỏ tuổi, cho nên hai người xưng hô liền phát sinh biến hóa. Xả mù quả này ủ ghi tổ gọi tỉ tỉ, mà ủ ghi tổ tự nhiên thật cao hưng có như vậy một cái khả ái muội muội. Thân là gì nụ gì kỳ sinh hoạt là phi thường gian khổ, tuy là thôn dân rất tôn trọng nàng. Thế nhưng ở bình thường trừ phi bất đắc dĩ bằng không căn bản không người nào nguyện ý cùng nàng nói lời nói, chỉ có xả mù cô mội mội này mới có thể quan tâm nàng, cho nên này ủ ghi tổ phá lệ quan tâm xả mù ải. Nghe nói bọn họ lần này nhiệm vụ phi thường vướng tay chân, vì mội mội an toàn, hệ ủ ghi tổ tự nguyện gia nhập lần này nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu đây. Liền gặp phải địch nhân cường đại. Xả mù ủ ghi tổ kéo qua xả mù ở bên thai nàng nhỏ giọng nói ra, nhìn một hồi đến tình huống không ổn bỏ chạy đi từ. Hệ ủ ghi tổ tỉ tỉ xả mù trong lúc nhất thời không dám tin tưởng mới vừa lời nói dĩ nhiên. Là từ ủ ghi tổ trong miệng nói ra. Ủ ghi tổ tỉ tỉ là có ý gì, lần này gặp địch nhân ngay cả nàng cũng vô pháp đánh bại sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Không, ủ ghi tổ tỉ tỉ ta là một cái nỉ dạ, chắc là sẽ không ném các ngươi trốn chạy. Xả mù ải vẻ mặt kiên định hô, lúc này nàng làm sao có thể một mình rời đi nơi này, có lao sư của mình, còn có chiến hữu của mình, trọng yếu hơn chính là nơi đây còn có ủ ghi tổ tỉ tỉ. Xả mù ải lắc đầu, từ eo thon gian rút ra một thanh trường kiếm, cùng ủ ghi tổ đứng chung một chỗ, ta sẽ cùng ủ ghi tổ tỉ tỉ chiến đấu với nhau đấy. Xả mù ải, ngươi. Xả mù ái nghiêng đầu cho ủ ghi tổ một cái kiên nghị nhãn thần. Cầu thả cầu vô tốt.